Ông xã hợp đồng, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch cũng không ép buộc cô, bế cô lên tầng bình thường vào lúc này. Vạn Tố Y đã sớm để cho Mạnh Kiều Dịch đặt dưới thân nhưng lúc này thì không. Cô dựa vào trong lòng anh và ngủ rất bình yên. Ở trong trí nhớ của Vạn Tố Y, cô và Mạnh Kiều Dịch không nói lời nào nữa. Cô cứ ngủ thiếp đi như thế. Mạnh Kiều Dịch lại không yên tâm chìm vào giấc ngủ được. Anh nhìn Vạn Tố Y ngủ say và suy nghĩ hồi lâu. Anh đang suy nghĩ xem việc mình làm rốt cuộc là đúng hay sai. Có thể anh không nên gửi khoản tiền kia cho nhà họ Thẩm. Mạnh Kiều Dịch vẫn hiểu được đạo lý lòng tham không đáy này. Chỉ cần ăn ngon một lần, về sau lại muốn ăn thêm một miếng. Ngoài điều này ra, hôm nay Vạn Tố Y chịu uất ức như vậy, dù sao cũng không thể chịu không được. Dù nên lịch sự và khách sáo với người lớn tuổi, nhưng anh không cần làm vậy với Thẩm Nghi San. Mạnh Kiều Dịch trực tiếp gọi điện thoại ra ngoài cho Tôn Ích, nói. Nếu Thẩm Nghi San đã cắt đứt liên lạc với vợ tôi, như vậy chi tiêu trong cuộc sống của cô cũng không cần trả nữa. Cả chi phí khách sạn cũng vậy. Còn nữa, bảo người bên cạnh cô ta về đi. Có mấy lời, không phải chỉ nói ra để dọa người. Là Thẩm Nghi San nói muốn cắt đứt quan hệ, như vậy thì quan hệ này phải đứt, không thể. Dây dưa, Vạn Tố Y đang ngủ say nên không biết Mạnh Kiều Dịch ngủ lúc mấy giờ, cũng không biết cuộc điện thoại anh đã gọi đi. Ngày hôm sau, cô mơ màng tỉnh lại thì muộn lắm rồi. Bởi vì hôm qua khó lâu như vậy, nên hôm nay mắt cô sưng húp. Cô nhìn đôi mắt của mình trong gương, cuối cùng quyết định trang điểm xong mới đi làm. Nhưng mắt cô quá rõ ràng, cho dù trang điểm cũng không che được. Em tới công ty đây. Vạn Tố Y ăn sáng xong thì dọn đồ và nói. Ừ, em lên xe trước chờ anh một lúc, anh gọi điện thoại đã. Nếu cả hai đều đi tới công ty thì vẫn nên đi cùng nhau. Vạn Tố Y nghe theo ý của Mạnh Kiều Dịch, cầm áo khoác của mình và trực tiếp ra ngoài. Tối hôm qua, Nguyễn Ca quay phim ở gần chỗ của Vạn Tố Y. Khi quay xong thì đúng lúc Vạn Tố Y đi làm nên cô ấy quyết định mua đồ ăn sáng rồi qua thăm Vạn Tố Y, tính gặp Vạn Tố Y xong mới về. Kết quả Nguyễn Ca giật mình khi gặp Vạn Tố Y ở công ty. Hôm nay là ngày quan trọng gì vậy? Sao cô đi làm cũng trang điểm? Cô ấy nhìn thấy Vạn Tố Y từ xa đã nói vậy. Nhưng tới khi tới gần, giọng cô ấy càng lúc càng khẽ. Vì cô ấy phát hiện mắt của Vạn Tố Y, hình như có chút vấn đề. Nguyễn Ca tới sát bên cạnh Vạn Tố Y, giơ một tay lên trên mặt cô. Cô làm sao vậy? Mắt cô làm sao thế? Không có việc gì. Vạn Tố Y cười gượng nói, cũng không muốn nhiều lời. Sao mới sáng sớm mà cô đã tới đây? Tôi tới thăm cô một lát. Đêm qua tôi quay phim ở gần đây, vừa mới quay xong. Nguyễn Ca vẫn không rời mắt khỏi gương mặt Vạn Tố Y, nhưng vẫn trả lời vấn đề của Vạn Tố Y trước. Cô ấy lập tức hạ giọng hỏi một lần. Mắt cô sao vậy? Có phải đã gặp chuyện gì không? Vạn Tố Y biết mình không giấu được Nguyễn Ca về đôi mắt sưng vì khóc. Chỉ khẽ thở dài một hơi và nói tiếp. Chỉ có hơi khó chịu thôi, thật ra không có chuyện gì quan trọng. Được rồi, Nguyễn Ca đau lòng nhìn Vạn Tố Y, cô ấy nhận ra cô không thích nói nên cũng không ép buộc. Vạn Tố Y nói sang chuyện khác, cô có muốn xem cảnh quay hôm qua không? Nhanh như vậy sao, thật sự có thể xem chứ? Nguyễn Ca có vẻ hơi giật mình, hôm qua chụp, hôm nay có thể xem rồi à? Đương nhiên còn chưa tráng phim. Nhưng có thể xem trước một vài ảnh mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xem xong đừng vội đánh giá nhé, bởi vì còn phải sửa thêm vài lần nữa. Vạn Tố Y gọi điện thoại bảo Triệu Địch đưa đồ qua. Nguyễn Ca không quấy rầy cô gọi điện thoại, chỉ gật đầu biểu thị mình hiểu rõ. Chẳng bao lâu, Triệu Địch đã đưa những thứ Vạn Tố Y cần tới. Vạn Tố Y và Nguyễn Ca tập trung lại xem. Cho dù ảnh mẫu còn có vài vấn đề nhỏ, nhưng đã có thể nhìn ra phong thái quảng cáo. Đợi đến khi được đưa ra, chắc chắn sẽ rất đặc sắc đây. Nguyễn Ca nhìn máy vi tính, hai tay chống lên gò má của mình và suy đoán. Chắc vậy, Vạn Tố Y cũng không dám bảo đảm. Chuyện như vậy Nguyễn Ca hẳn nắm chắc hơn cô. Đây là lần đầu tiên Vạn Tố Y làm, nhưng với Nguyễn Ca lại khác. Nguyễn Ca xem xong ảnh mấy thì ngáp mấy cái, bộ dạng rất mệt mỏi. Cô có cần quay về ngủ không? Tôi thấy gần đây vành mắt cô bị thâm nhiều rồi đấy. Vạn Tố Y chú ý tới vẻ mặt của Nguyễn Ca và lo lắng nói. Nguyễn Ca khẽ gật đầu. Tôi thật sự phải về ngủ một giấc mới được. không chịu nổi nữa rồi. Cô ấy nói xong thì chào Vạn Tố Y, lập tức cầm lấy túi của mình và muốn đi ra ngoài. Vạn Tố Y vẫn tiễn Nguyễn Ca ra tận bên ngoài, hai người vẫy tay từ biệt ở cửa. Bởi vì Nguyễn Ca tính lái xe về, nên trước khi đi, cô ấy còn vào trung tâm mua sắm tìm một quán cà phê để mua. Vừa khéo, Hắc Triệu cũng ở đây. Sao anh lại ở đây? Sao cô lại ở đây? Hai người vừa gặp mặt ở quán cà phê thì gần như đồng thời lên tiếng. Bọn họ đều đặc biệt tò mò sao có thể gặp nhau ở đây. Đồng Thanh hỏi đáp như vậy làm cho Nguyễn Ca thấy cười. Cô vẫn quyết định mở miệng giải thích trước. Không phải tổ phim ở gần đây sao? Tối hôm qua tôi vừa đóng phim, bây giờ chuẩn bị đi về nghỉ, nhưng quá mệt nên muốn uống chút cà phê. Tôi cũng vậy, nhưng tôi là chạy tới quay phim buổi sáng. Hoắc Triệu cũng giải thích, sau đó hỏi Nguyễn Ca, uống cà phê xong, cô về có ngủ được nữa không? Không có cách nào, tôi sợ lái xe không tập trung. Nguyễn Ca nói xong đã đứng ở trước quầy chuẩn bị gọi đồ. Chờ một lát, Hoắc Triệu kéo tay Nguyễn Ca và mỉm cười, để tôi đưa cô về. Thật à, Nguyễn Ca kinh ngạc, giống như Hoắc Triệu đưa ra một lý do rất đường đột. Còn một giờ nữa tôi mới phải quay phim, vẫn kịp. Nhưng bây giờ cô muốn uống cà phê, về rồi sẽ không có cách nào ngủ được, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng mất. Đi thôi, tôi đưa cô về. Hoắc Triệu nói xong đã kéo Nguyễn Ca ra ngoài. Cô để xe ở đâu? Ở ngoài bãi đỗ xe. Nguyễn Ca cũng không biết tại sao mình lại đi theo anh. Hoắc Triệu tìm được chính xác chiếc xe của Nguyễn Ca, mở cửa xe ra cho cô. Cô ngồi vào trong xe, anh không nói câu nào đã trực tiếp khởi động xe. Đợi lát nữa có thể cô có thể cho tôi mượn xe mấy giờ được không? Một lúc lâu, Hoắc Triệu nghiêng người qua và nói với Nguyễn Ca. Nguyễn Ca lập tức gật đầu đồng ý, xem như cảm ơn Hoắc Triệu đã đưa mình về. Nhưng cô hơi tò mò hỏi, nhưng anh muốn mượn xe làm gì? Xe của Hoắc Triệu còn tốt hơn xe cô nhiều, không cần thiết phải mượn xe của cô. Tôi phải quay về tổ phim, tôi sợ gọi xe sẽ không kịp. Hoắc Triệu cười khẽ nói. Nguyễn Ca lập tức gật đầu biểu thị hiểu rõ, hóa ra chỉ là quay về tổ phim, cũng không phải thật sự mượn xe của cô. Cô yên tâm, buổi chiều tôi sẽ trả xe lại cho cô. Cách chương.